Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đối mặt ngoa thú A đàn cái này liền SHIELD cũng không chịu tiếp nhận đại phiền toái. Tony lúc ban đầu thái độ là kinh ngạc, đương nhiên, tuy rằng trên mặt biểu tình mang theo kinh ngạc chi sắc. Tony vẫn là ở trước tiên bờ đối diện ý bảo chính mình trí năng quản gia Jarvis. Gọi điện thoại cấp Hawkeye, làm hắn thông chi kia hai vị đi vào nước Mỹ đã có mấy ngày thời gian hiệp quản hội nhân viên công. Tác, bọn họ nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện ở chỗ này. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn theo bản năng hỏi. Bất quá, nói xong lúc sau, không đợi A Đản làm ra trả lời. Kỳ thật Tony trong lòng đã có nguyên nhân, phía trước Loki xuất hiện, tựa hồ là ở quan sát người bình thường sinh hoạt, cũng không biết hắn làm như vậy mục đích là cái gì. Vẫn là nói, hắn lại nghĩ ra cái gì tân chuyện xấu. May mắn chính là, Thor gặp được Loki thời điểm, hắn trên người chính mang theo tràn ngập điện lôi thần chi truy. Khó được thấy Loki lạc đơn. Đặc biệt là còn không có lần trước liền tấu hắn ngoa thú A đàn ở. Thò cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự. Tương đương chủ động trực tiếp đem Loki cấp làm phiên. Vì địa cầu an toàn cùng thế giới hợp đồng. Bắt được Loki lúc sau. Lôi thần Thò cơ hồ là mã bất đình để liền rời đi địa cầu mà. Đem hắn cái kia có thể nói đại sát khí đệ trảo về thần vực Asgard. Mặc kệ lần này có thể đem Loki quan bao lâu, ít nhất, hắn lưu tại Asgard làm sự tình nói, đối địa cầu ảnh hưởng vẫn là tương đối tiểu nhân. Trên địa cầu nhân loại số lượng như vậy đại, thật sự là không chịu nổi Loki như vậy một lần lại một lần làm sự tình. Tony là biết chuyện này. Trên thực tế, cho tới bây giờ, lôi thần Thor cũng còn không có trở về, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt. Tony trong đầu lại hiện lên rất nhiều cái ý niệm, chợt, đang nghe đến ngoa thú A đàn thế nhưng ngữ khí bằng phẳng. Thành thành thật thật đối hắn nói, Loki ra tới mua đồ vật, sau đó lại đột nhiên không thấy. Ta cảm thấy, ngươi khả năng sẽ biết hắn rơi xuống, rốt cuộc. Lúc trước Loki cùng Thor rằng có thời điểm, tuy rằng Loki đối mặt lôi thần chi truy thời điểm. Một cây búa đã bị hắn ca lôi thần Thor cấp đánh nghiêng. Nhưng là, đứng ở nơi đó nhìn toàn bộ hành trình A đàn, có thể rất rõ ràng phân biệt ra, Tony cùng lôi thần Thor đã sớm nhận thức, thậm chí quan hệ còn thực không tồi. Hảo đi, ta biết Tony cũng không có thoái thác, thậm chí là thực sảng khoái trực tiếp gật đầu nói đáp ứng rồi xuống dưới. A đàn nao nao. Đại khái là không có liêu mang Tony thế nhưng sẽ tốt như vậy nói chuyện. Bất quá, đối mặt Tony thản nhiên, hắn vẫn là hơi hơi lộ ra một cái nhu hòa ý cười. Xin hỏi, ngươi có thể nói cho ta Loki rơi xuống sao? Ta thực lo lắng hắn, Thor là hắn thân ca ca. Bọn họ chỉ là về nhà, Tony nhún vai, nhìn đến A đàn hơi hơi trợn to đôi mắt. Tony trên mặt biểu tình còn mang theo chút không cho là đúng tùy ý. Sự thật chính là như vậy, bọn họ đều không phải người địa cầu ta không biết. Ngươi cùng Loki nhận thức lâu như vậy, hắn không có nói cho ngươi chuyện này. Loki, lừa gạt chi thần, thần vực Asgard vương tử, đến nỗi. Lừa gạt chi thần Loki bị hắn ca chảo hoàn hồn vực Asgard lúc sau. Là sẽ bị lưu đày vẫn là nhốt ở trong thần điện làm hắn thành thành thật thật đợi. Thật mạnh suy đoán, Tony cũng không xác định, dứt khoát liền không tiếp tục đi xuống nói. A đàn lại là chớp hạ đôi mắt, hắn đã về nhà A. Chợt, A đàn cũng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Cùng hắn ở chung trong khoảng thời gian này thực vui sướng. Nếu Loki đã về nhà, như vậy, ta cũng nên đi trở về. Ngoa thú A đàn cái này không ấn lẽ thường ra bài ý nghĩ. Thực sự làm Tony sửng sốt một chút, mạo muội hỏi một câu, ngươi cũng là phải về nhà sao? Tony nhớ rõ, mấy ngày hôm trước thời điểm, SHIELD Hawkeye trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Trung Hoa Hiệp quản hội. Hơn nữa, vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương, Hiệp quản hội rốt cuộc phái hai người một lần nữa tới nước Mỹ đi công tác. Kết quả, không đợi kia hai cái hiệp quản hội nhân viên công tác tìm được Ngoa Thù A Đản, hắn liền phải chính mình đi trở về sao? A Đản nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, nói xong, A Đản liền phải xoay người rời đi. Tony trong lúc nhất thời, cơ hồ là ở vắt hết óc dùng hắn chỉ số thông minh xa ở mặt bằng chung trở lên rất nhiều đại não tự. Hỏi, muốn như thế nào bất động thanh sắc đem này chỉ Ngoa Thú ổn ở chỗ này? Nói thật, hiệp quản hội kia hai vị nhân viên công tác vì cái gì còn không có lại đây? Mắt thấy A Đản muốn đi, Tony cơ hồ là trong lòng một hoành, hắn trực tiếp duỗi tay, ý đồ lại giữ chặt A Đản cánh tay. Xin đợi chờ, ngoài dự đoán chính là, A Đản lại một chút không có trốn tránh cùng tránh thoát ý tứ. Cổ tay của hắn tinh tế, da chất tinh tế, nói cách khác, kỳ thật chính là bà ngoại trong miệng da mỏng thịt nộn. Hương vị tươi ngon, làm sao vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? A Đản đứng yên bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Này bức họa mặt, thật giống như là một cái mỹ nhân xoay người phải rời khỏi. Mặt sau nam nhân kia lại lưu luyến không rời, trong khoảng thời gian ngắn lại nói không rõ. Đặc biệt là, đương người nam nhân này là toàn New York đều thanh danh hiển hách Tony Stark thời điểm. Này phúc cảnh tượng liền càng thêm chọc người mơ màng. Dưới tình thế cấp bách, Tony cơ hồ là buột miệng thốt ra một câu. Có thể thỉnh ngươi uống ly cà phê sao? A Đản là thật sự sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu cười cười. Xin lỗi, ta không uống cà phê loại nhân loại này đồ uống, Tony không đi quản nhân loại đồ uống cái này. Nhiều ít có chút phi diệu từ ngữ, mà là trong đầu bay nhanh hiện lên một cái khác ý niệm. Dù sao cũng tới rồi giữa trưa, đại khái, hắn còn có thể thỉnh hắn đi ăn bữa cơm. Hảo đi, trọng điểm đại khái là, hiệp quản hội kia hai cái nhân viên công tác vì cái gì còn không có tới. Liền ở Tony khó được như thế thịnh tình đã lại lần nữa mời A Đản cộng tiến cơm chưa thời điểm. Một chiếc xe taxi ở bọn họ phía dưới bậc thang, quăng cái cực kỳ xinh đẹp trôi đi. Sau đó xe đầu đối diện bọn họ dừng lại hai cái hiệp quản hội tuổi trẻ nhân viên công tác phân biệt. Từ trên xe điều khiển vị cùng xe hậu tòa xuống dưới. Vừa mới trực tiếp bị hữu hảo thỉnh tới rồi ghế phụ vị trí thượng xe taxi tài xế. Lảo đảo lắc lư mở ra ghế phụ môn, bước chân lơ mơ đi ra, hắn một tay đỡ thân xe, đã nhịn không được ghê tởm buồn nôn lên, vừa mới kia hai vị du khách nói đổi thời gian, liền trực tiếp đem hắn từ điều khiển vị cấp tễ tới rồi bên cạnh. Kết quả, này dọc theo đường đi xe bay mà đến, một chiếc bình thường xe taxi ô tô lăng là bị khai trừ rồi đỉnh cấp xe thể thao khốc huyễn. Ở New York khu phồn hoa đoạn đường thượng không ngừng vượt qua. Quẹo vào, xe bay vọt tới bồn hoa bên cạnh chỗ. Sau đó một người tiếp một người điên cuồng trôi đi. Này xe taxi, thật là dùng phi tư thế chạy tới. Khai cả đời xe taxi đáng thương tài xế lần đầu tiên biết. Nguyên lai chính mình kỳ thật là say xe. A Đản, trong đó một người tuổi trẻ người trực tiếp hướng chính hướng về phía Tony mỉm cười Ngoa Thú hô. A Đản xoay người lại, hắn thậm chí không có chút nào trốn tránh ý tứ, mà là khá hào phóng phất phất tay, chờ kia hai người đến gần lúc sau, mới thanh âm ôn nhu chào hỏi nói. Các ngươi tới rồi, ân, tới nước Mỹ đi công tác, đang muốn cũng tới đón ngươi, một cái khác tuổi trẻ nhân viên công tác nói. Đầu nhi cũng nói, lần này hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau về nước. Hảo, A Đản gật gật đầu. Cùng hắn cùng nhau mỗi ngày bậy bạ Loki đã đi rồi. Ngay cả độ lôi kiếp tương đối hữu dụng lôi thần chi truy cũng bị lôi thần Thor mang về thần vực. Asgard, A Đản lại lưu lại nơi này, cũng không có gì tất yếu. Đến nỗi những cái đó về điện tử học vật lý thư. A Đản nhưng thật ra cảm thấy. Chính mình còn có thể ở về nước sau tiếp tục học tập. Nói không chừng khi nào lại đến nước Mỹ, liền lại dùng được với đâu. Bồi ta đi chỗ ở một chuyến đi, ta ta còn có chút thư cùng bút ký muốn mang về, A Đản cùng hiệp quản hội kia hai vị đã sớm cho nhau. Nhận thức nhân viên công tác nói, tốt, tuy rằng biết ngoa thú trong miệng nói ra nói đại bộ phận đều còn chờ thương thảo. Bất quá, đại khái là ở chung thời điểm trước nay cũng chưa bị A Đản hố quá. Cho nên, hiệp quản hội này hai người trẻ tuổi đối A Đản thái độ vẫn luôn phi thường bình thản hữu hảo. Theo Loki rời đi, A Đản cũng không chút nào hàm hồ liền cùng hiệp quản hội nhân viên công tác cùng nhau. Chuẩn bị bay trở về quốc nội, mọi người đều cho rằng, chuyện này tựa hồ đã hạ màn, nhưng mà, chờ đến ngày hôm sau, New York một ít bát quái tiểu báo đầu đề tin tức thượng. Rõ ràng là Iron Man Tony Stark tiên sinh đối mặt thần bí tân tình nhân nhiệt tình lại chuyên chú. Đoán xem này đoạn chân ái có thể liên tục mấy tháng. Bất quá, đối với vẫn luôn thấm vào ở các loại tai tiếng, đã sớm đối này đó việc nhỏ không thèm để ý Tony tới nói. Trong bất hạnh vạn hạnh, đại khái chính là, cư nhiên không có người đối vị kia thần bí tân tình nhân giới tính nam nhiều hơn đưa tin. Khả năng vẫn là ngoa thú A Đản diện mạo tinh xảo quá tú khí. Nhìn đến trí năng quản gia Jarvis hỗ trợ thả ra báo chí đưa tin sau. Tony quả thực cả người đều, ngoạ tào. Ngoạ kép, ta không thích ngực phẳng, nhìn chằm chằm báo danh xứng đồ. Ngoa thú A Đản kia cực kỳ tinh xảo nhu hòa. Mãn mang theo một loại hồn nhiên ngây thơ sườn mặt. Hảo sau một lúc lâu, Tony rốt cuộc vô cùng thành khẩn nói. Đúng vậy. Tiên sinh, trí năng quản gia Jarvis bình tĩnh tưởng hắn xin chỉ thị nói. Cái này lý do muốn phát ra đi sao? Ngoạc kép, Tony không nghĩ nói chuyện vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình trí năng quản gia Jarvis nhìn làm. Đừng cùng ta nói chuyện. Thật sự, Jarvis, ngươi hiện tại đừng cùng ta nói chuyện. Xem ở thượng đế phân thượng, ngươi tùy ý đi. Bên kia, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng Caesar. Cũng chỉ là rất xa liếc A Đản cùng Tony liếc mắt một cái. Theo Peter đem xe khai đi qua, hắn cũng liền ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Caesar cùng Peter trở lại ở vào Hoàng hậu khu Parker ra khi. Vừa muốn là 12 giờ linh vài phút, tuy rằng chịu thúc thúc bởi vì công tác nguyên nhân, giữa trưa cũng không thể về nhà tới. Nhưng là, vì Caesar lại đây làm khách. Dì May vẫn như cũ vẫn là chuẩn bị một đốn phi thường phong phú cơm trưa. Nàng nhẹ nhàng ôm một chút Caesar. Hải, Caesar, Peter nói cho ta nói. Thượng Chu ngươi gặp một chút sự tình yêu cầu về nước. Hiện tại vấn đề đều giải quyết sao? Caesar nhìn Peter liếc mắt một cái. Peter cười cười, hướng về phía hắn chớp hạ đôi mắt. Caesar cũng bất giác mỉm cười. Chợt. Hắn mỉm cười cùng dì May nói. Đúng vậy, cảm ơn ngài quan tâm ơ siêu cơm chưa qua đi. Peter trước giúp đỡ dì May thu thập bàn ăn. Sau đó mới lôi kéo Caesar trực tiếp đi chính mình phòng. Muốn nhìn ta gần nhất thu thập sao? Nói lời này thời điểm, Peter vui sướng trong thanh âm còn mang theo chút kiêu ngạo. Captain America, Caesar ngồi ở bên cạnh, không chút nào cố sức suy đoán nói. Đương nhiên, Peter chưa bao giờ thẹn hắn Captain America thâm niên mê đệ thân phận. Bất quá, ở lấy ra về Captain America thu thập sách lúc sau, Peter còn cầm một khác phân cắt từ báo ra tới cấp Caesar Semersil từ cao trung tốt nghiệp. Đi New Haven đọc sách lúc sau, Caesar tuy rằng như cũ thói quen thần chạy, nhưng là, hắn hiển nhiên đã có đoạn thời gian chưa thấy qua Roger. Mấy ngày trước vốn đang cùng Alex, Lia còn có Bucky bọn họ cùng nhau ước hảo cuối tuần lại cắm trại dã ngoại. Đáng tiếc lại cũng bởi vì thời tiết nguyên nhân mà lâm thời hủy bỏ. Đến nỗi theo sau Caesar kia một lời khó nói hết trải qua. Thật là không đề cập tới cũng thế. Chính ngươi, Caesar nhịn không được cong cong khóe miệng. Đúng vậy, Peter thoải mái hào phóng gật gật đầu, cũng nở nụ cười. Tựa như ngươi nói vậy, rất có kỷ niệm ý nghĩa, nhìn chúng nó, ta sẽ rõ ràng hơn biết, chính mình làm nhiều ít có ý nghĩa sự tình, một lát sau. Peter lại hướng Caesar hỏi, hôm nay buổi tối ngươi phải về New Haven sao? Caesar gật gật đầu, ngày mai đi đi học. Peter nghĩ nghĩ. Buổi chiều chúng ta đi Captain America viện bảo tàng đi. Gần nhất lại có tân triển khu. Có lẽ Roger sẽ ở nơi đó. Ta gặp phải quá đội trưởng rất nhiều lần. Có thể à, Caesar tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Duy nhất vấn đề, đại khái chính là, đương Caesar cùng Peter đi tới Captain America viện bảo tàng thời điểm. Thế nhưng lại cùng Deadpool không hẹn mà gặp. Hải, Peter, lì lợm la liếm dùng bất cứ thủ đoạn nào Deadpool hưng phấn ngăn cản đi lên. Đương nhiên, hắn cũng là làm lơ rớt cùng Peter đứng chung một chỗ Caesar. Ngoặc kép, Peter bị hắn này dính người bản lĩnh ngạnh một chút. Khi bọn hắn đi qua rít gào đột kích đội kia vài vị đội viên phù điêu trước khi. Bởi vì lần trước cùng Caesar tới thời điểm, cũng không có quá cẩn thận tham quan nơi này. Peter cũng liền thoáng nghe xong đặt chân bước, vốn là đơn giản cùng Caesar thấp giọng giới thiệu một chút rít gào đột kích đội lịch sử. Nhưng mà, vẫn luôn đi theo bên cạnh lải nhải Deadpool lại đột nhiên không chịu cô đơn xen mồm. Tương đương tùy ý nhắc mãi một câu nói. Hắc, Peter, người biết không, kỳ thật rít gào đồ tập thành viên cũng không có toàn bộ hy sinh. Ban trung úy, ta biết hắn là ai. Rốt cuộc, Hydra Winter Soldier, Mỹ đội cho rằng đã hy sinh chiến hữu ban trung úy. Còn có hắn trong miệng Bucky, đều là một người nha. Đối mặt Deadpool, Caesar trước nay đều là vẻ mặt lạnh nhạt không nói lời nào. Bất quá, kỳ thật ở bản chất đồng dạng cũng là cái làm nhảm Peter. Nhìn đến Deadpool vẻ mặt ngươi mau tới hỏi ta nha. Hỏi ta liền nói cho ngươi, biểu tình. Hơn nữa hắn kéo dài không dứt lải nhải thật sự là làm người thực phiền lòng. Peter không khỏi khóe miệng vừa kéo. Dứt khoát nói một câu. Hảo đi, này thật là cái bí mật. Chính là kia lại có thể thế nào đâu. Ta cũng biết hắn là ai à. Ngoặc kép, còn không phải là hiện tại ham thích với ở nhà dưỡng miêu Bucky sao? Bọn họ mấy ngày hôm trước còn tưởng ước đi ra ngoài cắm trại dã ngoại đâu. Deadpool tức khắc đại kinh thất sắc, tuy rằng này phúc biểu tình rất lớn trình độ thượng cũng là hắn cố ý khoa trương ra tới. Cái gì, tiểu con nhện ngươi cũng đánh vỡ thứ nguyên vách tường sao? Peter nghe vậy, không khỏi nhíu mày, cái gì tiểu con nhện? Còn có đánh vỡ thứ nguyên vách tường. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Deadpool lắc lắc một ngón tay. Không không không, tiểu con nhện, ta chính là không phải ở nói bậy. Ngươi biết không, cái gọi là thứ nguyên vách tường chính là thế giới giả tưởng cùng thế giới thật. Caesar lạnh như băng tiếp cha nói. Bất quá, bởi vì Deadpool lải nhải. Hắn nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Thượng cuối tuần không cẩn thận bị quấn vào Wanda tiểu cô nương lực lượng mất khống chế dẫn phát. Không gian vặn vẹo, mà ở kia phía trước, hắn còn vẫn luôn mở ra tấn giang ngôi cao video phát sóng trực tiếp. Di động vẫn là chờ hắn đều biến thành tứ bất tượng ấu tể trạng thái. Hơn nữa miễn cưỡng cấp Peter đã phát một cái tràn đầy lỗi chính tả cầu cứu tin nhắn lúc sau. Mới không cẩn thận bị bóp nát, nghĩ đến đây. Caesar không lại quản bên cạnh lải nhải Deadpool, trực tiếp lấy ra di động. Bà ngoại cấp cái này di động đương nhiên không có tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao phần mềm. Caesar nhìn hạ, trực tiếp khai trình duyệt từ trang web giao diện đi vào. Caesar cũng không có đăng nhập, phòng phát sóng trực tiếp giao diện cũng là ám. Bất quá, chính mình phòng phát sóng trực tiếp phía dưới. Lại nhiều rất nhiều lo lắng hắn an toàn bình luận cùng bá vương phiếu. Chủ bá đã một vòng không online QAQ chủ bá ngươi có khỏe không? Thâm trầm mặt, ta nghiên cứu vài biến cuối cùng kia đoạn video hình ảnh. Ta cảm thấy chủ bá là xuyên qua, nhà người khác chủ bá đều là xuyên qua độn. Nhà ta chủ bá trực tiếp liền thật sự xuyên sao QAQ chủ bá ngươi ở nơi nào nha? Chôn cái địa lôi. Đem chủ bá tạc ra tới, nhìn những cái đó đa dạng chồng chất bình luận, còn có xưa nay không quen biết ăn dưa khán giả đối chính mình quan tâm cùng chúc phúc. Caesar nhẹ nhàng thư khẩu khí, tìm được trang web thượng đăng nhập tài khoản vị trí, Bất quá, bởi vì phía trước đều là dùng app bản cài đặt, tới rồi trang web bản, không quá thuận tay dưới tình huống, vốn dĩ chỉ là tưởng phát cái bình luận lưu cái ngôn. Nói cho này đỏ ăn dưa khán giả chính mình không có việc gì. Kết quả, Caesar một cái không cẩn thận, liền trực tiếp thiết tới rồi đang ở phát sóng trực tiếp giao diện. Cơ hồ là nháy mắt, liền có chú ý Caesar ăn dưa quần chúng nhanh chóng phát làn đạn spam hỏi. Gì, là chủ bá đã trở lại sao? Chủ bá ngươi mau tới chi một tiếng nha. Thiên cai, phát sóng trực tiếp giao diện sáng. Trộm tài khoản ngươi là ai? Mau đem chủ bá tài khoản giao ra đây. Không phải trộm tài khoản, là ta bản nhân, Caesar đối diện di động màn hình. Còn có chút mà dở khóc dở cười. Phía trước ra chút ngoài ý muốn. Ngay lúc đó di động cũng vỡ vụn. Hiện tại vừa mới đem sự tình xử lý xong, nghe được Caesar nói chuyện. Bên cạnh Peter theo bản năng nói câu. Caesar, bất quá, đương Peter nhìn đến Caesar cầm ở trong tay di động lúc sau. Liền nháy mắt hiểu rõ. Ngươi lại ở phát sóng trực tiếp. Y, vừa mới cái kia ngoi đầu người nước ngoài tiểu soái ca là ai? Tạp cái lựu đạn, đem vừa mới cái kia soái khí ngoại quốc tiểu ca tạc ra tới. Ăn dưa người xem có người mắt sắc, Peter liền dò xét một chút đầu. Đã bị người cấp thấy được, ta biết ai, tiếp theo điều làn đạn lập tức bắt đầu phổ cập khoa học. Là chủ bá học bá bằng hữu. Ta trước kia nhìn đến quá chủ bá phát sóng trực tiếp vị kia ngoại quốc soái ca làm cao số đề. Cầu miễn bàn, bảo bảo có điểm phương. Ta có một loại điểm xấu dự cảm. Cảm giác lần trước hàm số anh em lại muốn xuất hiện. Đúng lúc này, bên cạnh Deadpool, cũng cảm thấy hứng thú ngoi đầu nói. Phát sóng trực tiếp, đây là thứ gì? Sao A còng Omicron A còng sao? Hoa tương đương người này là ai? Cũng là chủ bá bằng hữu sao? Còn có xem náo nhiệt không chê sự đại ăn dưa người xem hưng phấn soát khởi bình tới. Tấn Giang phát sóng trực tiếp môi cao. Muốn tới chơi sao? Kết quả, phổ cập khoa học quân nhóm vừa mới copy dán soát một cái đại trường đoạn làn đạn. Caesar liền nhìn đến, chính mình phòng phát sóng trực tiếp màn hình nháy mắt hắc bình. Vừa mới quét qua đi làn đạn. Cũng trực tiếp biến thành làm người xem không hiểu loạn mã. Một lát sau, mới rốt cuộc có tân làn đạn soát ra tới. Tấn Giang lại trừu, ta nơi này vừa mới tất cả đều là loạn mã cùng 502 chờ Tấn Giang khi nào trừu thành 520 rồi nói. Sau gì, ta nơi này không có trừu A, Tấn Giang đại khái là lại địa vực trừu đi. Chủ bá lại ở Mỹ đội viện bảo tàng đâu. Ngao ngao ngao cầu Mỹ đội diễn viên chính chụp ảnh chung chiếu ký tên A. Phía trước người đang nói cái gì Oz, ta như thế nào cảm thấy dấu chấm than lúc sau một chữ đều xem không rõ Tấn Giang phát sóng trực. Tiếp môi cao, Deadpool đương nhiên cũng thoáng nhìn vừa mới kia chợt lóe mà qua làn đạn. Hắn thực mau lấy ra di động, nhưng mà... Đương hắn bắt đầu tìm tòi Tấn Giang phát sóng trực tiếp môi cao cái này từ ngữ mấu chốt thời điểm. Lại phát hiện, công cụ tìm kiếm giao diện chỉ bắn ra tới một hàng tự. Thực xin lỗi, chúng ta cũng không có tìm được ngài muốn tìm tòi nội dung, như thế nào sẽ lục soát không đến. Deadpool hơi hơi kinh ngạc, hắn thực xác định, Caesar vừa mới khai cái kia trang web, chính là kêu tên này. Bên ngoài, trời tối. Làm duy nhất trong tay không cầm di động người, Peter đột nhiên mở miệng nói, ngoặc kép, nhớ tới thượng một vòng trải qua, Caesar tức khắc có loại không tốt lắm dự cảm, hắn còn cầm di động, liền lập tức xoay người, hướng Mỹ đội viện bảo tàng bên ngoài đi đến, Peter gian Caesar trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, liền cũng lập tức theo đi lên, Caesar, nhìn xem bên ngoài tình huống. Trời tối không quá bình thường, Caesar thấp giọng cùng hắn nói. Peter gật gật đầu, vừa mới còn ở tìm tòi Deadpool cũng lập tức theo qua đi. Hắc, các ngươi lại không đợi ta. Liền cùng bọn họ vừa mới đứng ở Captain America viện bảo tàng bên trong nhìn đến như vậy. Bên ngoài sắc trời, đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Một câu trăng rằm nghiêng treo ở giữa không trung. xem ánh trăng hiện tại nói ở vị trí, cơ hồ đã tới rồi đêm khuya, thế nhưng trời tối, Peter khó có thể tin nói. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình đồng hồ, mặt đồng hồ thượng kim đồng hồ biểu hiện, vẫn như cũ vẫn là buổi chiều tam điểm một khắc thời gian. Không không không, là chúng ta thời gian cùng không gian đã xảy ra biến hóa, Deadpool rất có hứng thú nói. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, làm một cái đánh vỡ thứ nguyên vách tường nam nhân. Deadpool vẫn là lần đầu tiên tự mình trải qua xuyên qua thời không chuyện này. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình màn hình di động. Như suy tư gì nói, khó trách ta tìm tòi không đến vừa mới cái kia đồ vật. Chúng ta hiện tại thời gian, hẳn là ở vào cái kia phát sóng trực tiếp môi cao xuất hiện phía trước. Ngươi còn có thể tìm tòi. Di động của ta trực tiếp liền không có tín hiệu, Peter nhẹ giọng nói. Hắn trên màn hình di động, mặc kệ là di động số liệu vẫn là di động tín hiệu. Đều là trống không, ngoặc kép, Caesar vẻ mặt đờ đẫn. Hắn di động chẳng những tín hiệu mãn cách, liền vừa mới thượng tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao đều còn ở. Ta giống như thấy, chủ bá bên kia sắc trời trong nháy mắt liền biến hắc. Đen, mục trừng cẩu ngốc, chủ bá đây là lại xuyên qua sao? Mục trừng cẩu ngốc cộng hai nhược nhược cầu hỏi một câu. Chủ bá ngươi rốt cuộc là cái gì thể chất? Đúng lúc này, một chiếc ô tô đột nhiên nhanh chóng khai lại đây. Mà ở như vậy cao tốc độ hạ, ở ô tô mặt sau, còn có một người cưỡi máy xe mô tô vững vàng theo ở phía sau. Sau đó, vững vàng giơ lên thương. Theo một tiếng mát lạnh tiếng súng, kia chiếc ô tô một cái lốp xe bị đánh bạo, ở như vậy cao tốc chạy hạ, xe tức khắc lấy một loại gần như mất khống chế tốc độ lao ra mặt đường. Trong khoảnh khắc, cùng với một trận kịch liệt va chạm thanh, chiếc xe kia liền trực tiếp đánh vào Caesar bọn họ đối diện một thân cây thượng. Này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh, Caesar cùng Peter thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Chợt, Peter trực tiếp vọt qua đi. Trên xe có người, chúng ta trước cứu người. Caesar cũng theo sát sau đó chạy qua đi. Đương nhiên, hắn đánh trả mau trực tiếp dùng di động bát 911. Nhưng mà, đương Peter nhìn nhìn kia chiếc đâm cháy tiểu ô tô tình huống. Không chút nào cố sức đem cửa xe kéo ra, tính toán đem trong xe mặt người dọn ra tới khi, vừa mới cái kia mở ra máy xe mô tô. Trên mặt một cái mang theo mặt nạ bảo hộ nam nhân. Đã dùng hắn trang máy móc cánh tay tay, cầm súng nhắm ngay Peter. Chúng ta đây là tới rồi. Stark vợ chồng mộ hại hiện trường. Deadpool hơi hơi kinh ngạc nhướng mày. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh ngạc, kỳ thật là Peter đang xem thanh vừa mới cái kia mang theo mặt nạ bảo hộ nam nhân lúc sau. Trong giọng nói tràn ngập ngạc nhiên tiếp theo câu nói. Bucky, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi đây là đang làm cái gì? Thậm chí còn, Peter trong thanh âm, trừ bỏ kinh ngạc, còn có đối Bucky quen thuộc, ngươi biết thân phận của hắn. Deadpool nhìn xem ánh mắt lạnh băng không có bất luận kẻ nào loại độ ấm Winter Soldier. Nhìn nhìn lại chính vội vàng cứu người lại bị một khẩu súng chỉ vào. Vẻ mặt khó có thể tin biểu tình Peter, Bucky trạng thái không rất hợp. Cơ hồ là cùng Deadpool cùng thời gian, Caesar cũng bột miệng thốt ra như vậy một câu. Hơn nữa, cùng với những lời này, còn có Caesar thuận tay từ bồn hoa bên cạnh sao lên một khối màu sắc rực rỡ hình đa giác hình dạng. Bồn hoa gạch, trực tiếp ổn chuẩn tạp hướng về phía Bucky cái ót. Giây tiếp theo, ở Deadpool ngạc nhiên đến mở to hai mắt biểu tình, Hydra hình người binh khí. Winter Soldier theo tiếng ngã xuống đất, lúc này mục trừng cẩu ngốc biến thành Deadpool, ngoặc kép, không phải hắn không rõ. Thật sự là thế giới này biến hóa quá nhanh, tác giả có lời muốn nói. Thứ hai hạ tuyết, tác giả quân ở trên đường không cẩn thận té ngã. Bác sĩ nói là mềm tổ chức tổn thương vừa mới ở nhà tường kéo một chút bức màn. Chân vừa động quá đau không đứng vững lại quăng ngã ở phòng khách trên sàn nhà bằng bằng bởi vì chân đau. Không đi đơn vị, ban ngày tiếp một đống điện thoại. Trong nhà lại thiếu các loại công tác phải dùng tin tức. Công tác biểu buổi tối 9 giờ vừa mới vừa lộng xong phát biểu kiện. Viết nửa đêm cũng không viết xong. Xin lỗi hôm nay trạng thái quá kém. Miễn cưỡng viết xong 4.000 tự nội dung. Dư lại bộ phận ta ban ngày lại bổ. Còn có thứ ba tân chương bình thường phát. PS, trước mắt chân trái không dám dùng sức. Đi đường các loại đất bằng quăng ngã. Tác giả quân tỉnh một vòng giả ở nhà nghỉ ngơi os, ở nhà nghỉ ngơi so đi làm còn mệt. Điện thoại liền không đoạn quá os. Công tác còn không có lộng xong gạch dưới. Z, gạch dưới thứ ba buổi tối còn có một chương. Bất quá ta muốn trước thu phục công tác lại viết os đại gia đi ra ngoài. Đặc biệt là Vũ Tuyết Thiên nhất định phải chú ý an toàn. Hết chương.